Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, chuẩn bị đạo cụ. Hai người ngồi ở cửa thư phòng tán gẫu. Triệu phu nhân đã sớm hồi hậu viện đi, lưu lại hai tiểu tử ngốc ở chỗ này đánh tới đánh lui. Trình Sử Mặc cười hắc hắc nói, huynh đệ, phải nói đầu óc ngươi là thực sự hảo xử. Cái kia giường sưởi thật là một cái tốt a, cha ta đều khen, cái kia nhiều chút năm chinh chiến xa trường, này tay và chân đến một cái mùa đông liền đau đớn khó nhịn. Thật may có người này giường sưởi vì hắn hóa giải không ít, Tô Bạch cười ha ha, liên tục vẫy tay tỏ ý những thứ này cũng không coi vào đâu. Suy nghĩ một chút, cơ hội tốt như vậy cũng không thể lãng phí a. Hai người đúng lúc là song song ngồi. Tô Bạch va vào một phát bả vai hắn nói, Trình huynh, có muốn xem hay không nhiều chút thú vị? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc để lộ ra nam nhân đều hiểu cười đếu. Tiện tiện nói, có đồ tốt, ngoặc kép, Tô Bạch có chút sửng sờ. Thế nào đại đường tiểu bằng hữu cũng sớm như vậy quen biết sao? Mặc dù dung mạo ngươi tương đối thành thục, nhưng là ngươi mới 9 tuổi nha. Tô Bạch cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt. Ban ngày ban mặt, lại muốn những thứ này ác xấu xa xúc sự tình. Thật là chi kỷ a. Tô Bạch hì hì cười một tiếng lắc lắc đầu nói. So với kia còn có ý tứ. Trình Sử Mặc lông mày nhướn lên. So với kia còn có ý tứ. Chẳng lẽ là không phải tiểu hoàng thư? Phải đi thanh lâu? Trình Sử Mặc trên dưới quan sát hai mắt Tô Bạch, có chút lúng túng cười nói, cha ta quản nghiêm, nếu như biết ta đi cái loại địa phương đó, sẽ đánh chết ta. Khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo, nhìn hắn này tấm tiện dạng cũng biết hắn muốn là địa phương nào rồi. Tô Bạch ho nhẹ một tiếng nói, Trình huynh đệ có thể nghe qua Bạch Hồ nhì. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc gật gật đầu nói, nghe trong nhà muội tử hát qua đôi câu, có điểm lạ, nhưng là thật là dễ nghe. Tô Bạch cười hắc hắc nói, tiểu đệ bất tài, kia, Bạch Hồ, chính là tiểu đệ viết. Trình Sử Mặc trợn to cặp mắt, trên dưới quan sát hai mắt Tô Bạch nói, thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo a. Tô Bạch lần nữa hung hăng kéo ra khóe miệng, cái gì gọi là xem người không thể chỉ xem tướng mạo? Bản thiểu gia thấy thế nào đều là ngọc thụ lâm phong nhẹ nhàng công tử được rồi. Liền như vậy, vì mình kiếm tiền đại kế, không thèm để ý những chi tiết này rồi. Tiếp tục nói, Trình huynh có thể biết này, Bạch Hồ, nói là câu chuyện gì? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc không thèm để ý đến. Đơn giản chính là cái đó tình tình ái ái. Ta nhất giới đại trượng phu. Hiểu những thứ kia làm chi? Tô Bạch có lúc thật rất muốn bóp chết hắn. Người ngay trước mặt nói nhân ra tác phẩm không được. Xin hỏi ngươi là người ngu sao? Ngạch, cũng không tính là. Tô Bạch quyết định không với hắn vòng vo. Nói thẳng vào vấn đề. Ta cùng ta bạn cùng trường mở một nhà vai diễn lầu. Diễn xuất, Bạch Hồ. Trình huynh đệ có thể muốn nhìn một chút. Ngoặc kép. Trình Sử Mặc bĩu môi một cái khinh thường nói, vai diễn lầu chính là ngươi nói thứ tốt. Ngoặc kép, Tô Bạch cười hắc hắc nói, tuyệt đối là ngươi thấy cũng không bái kiến thứ tốt. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc một chút mặt mũi cũng không cho, trực tiếp lắc đầu nói, không có hứng thú, ghét nhất chính là nhìn cái gì vai diễn, có công phu kia luyện một chút cung mã thật tốt. Tô Bạch một nhìn, cháu trai này là khó chơi a. Khích tướng nói, ta đã nói với ngươi, chúng ta ở nơi nào chụp một bộ phim, nhưng là hù dọa khóc vô số tự xưng anh hùng hảo hán nhân. Trình huynh từ chối không nhìn, có thể là sợ. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc ngang Tô Bạch một cái nói, liền không bái kiến ngươi như vậy nông cạn phép khích tướng. Được rồi, ngươi đã cố ý muốn cho ta đi xem một chút. Ta cũng không tiện lạc mặt mũi ngươi. Kia chúng ta đi thôi. Tô Bạch trong đầu nghĩ. Bây giờ quần áo không hề làm gì cả xong đâu. Ngươi đi nhìn ít đi hiệu quả a. Hướng về phía Trình Sử Mặc lắc lắc đầu nói. Bây giờ còn kém nhiều chút đạo cụ. Chúng ta định ở sau 3 ngày buổi trưa như thế nào? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc suy nghĩ một chút. 3 ngày sau chính mình thật giống như cũng không có chuyện gì. Gật gật đầu nói. Có thể, kia sau 3 ngày ta ở đi tìm ngươi. Nhìn một chút ngươi cái kia cái gì vai diễn. Có thể dặn ta. Ngoặc kép, Tô Bạch cười hắc hắc. Ngươi chờ ta đem tài liệu chuẩn bị đầy đủ. Hù dọa không chết được ngươi cái tam tôn tử. Buổi chiều hai người tiếp tục cắt tha một cái trận. Tới mấy vị lão binh đón đi Trình Sử Mặc. Tô Bạch sau đó mới biết. Triệu phu nhân chính là Trình Giảo Kim duy nhất muội muội. Năm đó bởi vì không muốn thông gia. Cùng Triệu Minh hai người bỏ trốn mà đi. Lúc ấy Triệu Minh còn cũng coi là Ngọc Thụ Lâm Phong. Đây cũng là tại sao nhiều năm như vậy. Mặc dù Triệu gia chỉ có 1 Triệu Nguyệt Nhi. Mà Triệu Minh còn không cưới vợ bé nguyên nhân. Mọi người đều biết Trình gia khuê nữ bỏ trốn mà đi. Gả cho Triệu Minh. Cũng biết bọn họ ngay tại quần hiền phương. Có thể là vì mặt mũi. Tất cả mọi người làm bộ như không có chuyện như thế. Trình Giảo Kim càng là trực tiếp không thừa nhận mình có một cái như vậy muội muội. Hắn đứng phía sau là một gia tộc, không thể là rồi chính mình muội tử để cho gia tộc hổ thẹn. Chớ nói chi là yêu cầu thông gia nhà kia thế lực cũng không nhỏ. Thế nào cũng phải nhường nhân ra mặt mũi không có trở ngại mới được. Tô Bạch nhìn Trình Sử Mặc đi. Nói với sư nương một cái âm thanh cũng dự định rời đi. Triệu phu nhân lại gọi ở hắn nói. Sửu Nghiêu, ngươi thiên tư thông minh. Học 1 ngày, có thể để người khác 10 ngày thậm chí 100 ngày. Sư nương vì sợ ngươi tự cao tự đại. Lãng phí thiên phú a. Tô Bạch cho Triệu phu nhân thi lễ nói. Đa tạ sư nương dạy bảo. Sửu Nghiêu nhất định không cô phụ sư nương nổi khổ tâm. Triệu phu nhân cười nói, Sử Mặc đứa nhỏ này không có gì tâm cơ, lại cũng không phải người ngu, lui tới với hắn, còn cần chân tình chân ý, ngươi thiên tư hơn người, ta và ngươi sư phó cũng không có cái gì quá nhiều có thể dạy ngươi, chỉ có thể ở mạng giao thiệp phương diện đẩy ngươi một cái, cho ngươi đi chung đường, còn lại sẽ phải nhìn chính ngươi, Sửu Nghiêu. Giới quý tộc tử không giống chúng ta, khả năng bởi vì câu nói đầu tiên ra phá nhân vong. Vì chính ngươi, cũng vì người nhà ngươi cùng sư phó sư nương, nhớ lấy vạn sự cẩn thận. Triệu phu nhân nói Tô Bạch hốc mắt nóng lên, hắn biết sư nương là sợ chính mình cầm mới vì ngạo. Đắc tội quý nhân, đang khuyên giới chính mình, phóng chính mình tiến vào đại đường đẳng cấp cao nhất trong vòng. Đây là nhiều đại nhân tình, nàng lại được gánh vác nhiều đại phong hiểm. Tô Bạch thật sâu cho Triệu phu nhân cúi người chào nói. Sư nương yên tâm, Sửu Nghiêu nhất định vạn sự lấy người nhà làm trọng, nhìn thập bộ đi một bước. Nếu có một ngày Sửu Nghiêu may mắn bước trên mây, Minh Đức Thư Viện, tên, nhất định đi theo cả đời, không bao giờ tương khí, ngoặc kép. Triệu phu nhân cười kéo Tô Bạch nói, đi đi, đi về nhà đi, hết năm thời điểm đừng quên tới chúc Tết là được. Tô Bạch tiếp tục cúi người chào thật sâu, xoay người cáo lui. Triệu phu nhân nhìn Tô Bạch rời đi bóng lưng, âm thầm thở dài, nhìn thập bộ đi một bước. Sửu Nghiêu a, ngươi chính là tuổi trẻ a. Tô Bạch về nhà với. Bây giờ buồng phía đông là hắn cùng Nhị Nghiêu rồi. Tô Bạch ngủ một gian, Nhị Nghiêu cùng Tiểu Bảo ngủ một gian. Vương Hưng hai vợ chồng chính là ngủ phòng chính. Bây giờ Vương Hưng một nhà có chút nhẹ nhàng. Cơm tối thời điểm không ăn thịt, ăn đi một tí dưa muối cùng cơm. Bây giờ người một nhà đã đến ngửi được thịt dê mùi vị cũng có chút muốn ói mức độ. Chỉ có Vương Tiểu Bảo là thế nào ăn đều ăn không đủ. Buổi tối thời điểm cũng chỉ có hắn ở ôm cái đùi dê gặm. Hai phòng kháng đã để cho Vương Hưng đốt nóng rồi. nói với Vương Hưng một cái âm thanh học viện nghỉ sự tình. Hơn nữa ngày mai dự định đi liêu trai. Vương Hưng gật đầu một cái, sẽ để cho Vương Tiểu Bảo phụng bồi hắn đi. Bây giờ có Vương Tam một nhà hỗ trợ, nhân viên đủ dùng, sẽ để cho Vương Tiểu Bảo đi phục vụ Tô Bạch, làm một cái thư đồng. Tô Bạch không cự tuyệt, hắn hiện tại quả thật đến dùng người lúc. Vương Tam bây giờ ra ngụ ở Buồng Tây, một nhà ba người đều tại, hai người cho Vương Hưng một nhà đi làm. Hai tử còn nhỏ, chỉ có thể đi theo bên người dụ dỗ. Gia gia nãi nãi ở trong thôn nhìn mảnh đất nhỏ. Ngày thứ hai sáng sớm, Nhị Ngưu nhất định phải quấn Tô Bạch, để cho hắn mang chính mình cùng đi. Tô Bạch dĩ nhiên không cự tuyệt. Chính hắn một đệ, bây giờ đệ cũng là bách tinh bách linh. Tô Bạch tự nhiên không tính để cho đệ đệ mình đến thời điểm hồi trong thôn làm ruộng. Bây giờ dẫn hắn kiến thức một chút không có gì chỗ xấu. Tô Bạch một bây giờ ra hay lại là không nuôi nổi mã. Ba người chỉ có thể đi bộ đi liêu trai. Tốt ở cách không tính là bao xa. Bây giờ liêu trai còn không có trưởng quỹ. Chỉ có mấy cái chạy đường. Đến thời điểm bọn họ cũng là duy trì một chút trật tự hiện trường. Cho nhân ra bưng bưng nước trà. Dẫn khách nhân đến chỗ ngồi loại này đơn giản công việc. Bây giờ không việc gì liền quét dọn một chút vệ sinh. Tô Bạch là nơi này là nửa đông gia. Bọn họ tự nhiên đều biết. Mau đánh kêu. Cũng làm tiểu Nhị Ngưu hâm mộ hư rồi. Thấy bây giờ được ca ca thật là uy phong cực kỳ. Tô Bạch để cho chạy đường đem ngày hôm qua không vẽ xong màn che lấy ra. Xuất ra bút mực tiếp tục vẽ. Hôm nay hắn định đem màn che vẽ xong, sau đó ngày mai làm tiếp đơn giản một chút mặt nạ đi ra. Đến thời điểm họa bì dùng đến, thế nào cũng phải hù chết Trình Sử Mặc đứa cháu kia. Ha ha, Nhị Ngưu cùng Tiểu Bảo vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Bạch vẽ một chút, con mắt trừng đại đại, cũng là một bộ si mê. Bây giờ Nhị Ngưu cảm giác mình ca ca nhất định chính là thần tiên nhất dạng. Không riêng gì để cho cha mang tự mình tiến tới Trường An ngày ngày ăn thịt dê. Càng là sẽ họa lớn như vậy họa, hơn nữa họa với thật như thế. Chính là chỗ này họa nhà có chút lạ quái, nhìn có chút người phải sợ hãi. Tô Bạch để cho hai cái chạy đường dẫn Nhị Ngưu cùng Tiểu Bảo trước đi vòng vòng. Chính mình nghiêm túc vẽ màn che. Nhị vài chục phút sau này, Vương mập mạp ngồi xe ngựa tới, nhìn thấy Tô Bạch sớm như vậy sẽ tới họa màn che, ai u rồi một tiếng nói, ngày hôm nay thế nào tới sớm như vậy à? Ngoặc kép, Tô Bạch cũng không ngẩng đầu nói, học viện nghỉ, cho ngươi diễn trò phục thế nào? Ngoặc kép, Vương mập mạp đĩnh bụng bự lắc lư lộc cộc đi tới trước mặt Tô Bạch nhìn hắn vẽ một chút. Thờ ơ nói, nhỏ bé cũng lượng được rồi. Có một 10 ngày nửa tháng liền không sai biệt lắm. Tô Bạch cau mày nói, không được, trong vòng 2 ngày phải làm được. Khác có thể thả để xuống một cái. Họa bì, có liên quan phải làm được. Ngoặc kép, Vương mập mạp hít hơi nói. Thế nào gấp như vậy nhỉ? Ta khai trương không còn một tháng đó sao? Hôm nay ta hẹn kể chuyện cổ tích tiên sinh đến. Đại kim khoán ta ngày hôm qua cũng làm xong. Sẽ chờ hôm nay dựa theo ngươi nói phương án làm đâu rồi? Thế nào bây giờ còn thúc giục đồng phục cơ chứ? Ngoặc kép, Tô Bạch tiếp tục họa màn che. Cũng không ngẩng đầu nói. Ta mời rồi một đại nhân vật đến xem trò vui. Ước định thời gian là ở 3 ngày sau. Không, bây giờ hẳn là 2 ngày sau rồi. Chỉ cần hắn hài lòng, giúp chúng ta tuyên truyền một chút. Sau này chúng ta lầu 2 vị trí, sẽ không buồn không người mua. Tăng gấp đôi đều có người muốn. Ngoặc kép, Vương mập mạp cả kinh. Lầu 2 lô ghế riêng định ra hắn là biết. Vốn là đủ cao, tăng gấp đôi. Vương mập mạp cảm giác mình tim nhảy có chút nhanh. Thanh âm có chút phát run hỏi, ngươi, ngươi mời ai? Ngoặc kép, Tô Bạch ngẩng đầu lộ ra hai khỏa tiểu bạch răng cười nói.